Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 203 của truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Trong bụi cỏ tại bến tàu trước ẩn Oanh Trang nằm ở bên bờ bên kia Trường Giang, hai huynh đệ Tạ Trùng Tài, Tạ Trùng Bảo sóng vai nằm sấp trên tràng cỏ. Tạ Trùng Bảo nói, để thấy thời điểm sắp đến rồi. Giữ thuyền cũng không có nhiều người, tất cả đều là trai tráng và một vài sai dịch thủ lĩnh của huyện thành. Vùng ven sông toàn là thuyền, không cần dùng nhiều lắm. Trên sông phía trước chẳng phải có cửa bến tàu với tổng cộng 3 đảo nhỏ ở hai bên sau. Đặt mấy chiếc thuyền lớn ở chỗ nào có dòng thủy lưu nối các đảo với nhau, đại quân 100.000 người qua cầu này cũng không thành vấn đề. Ta Trùng Tài hừ một tiếng nói. Nói thì dễ lắm. Bên này vừa có động tĩnh, quan binh Hòa huyện liền lao đến. Bởi bên này chúng ta tổng cộng chưa đến 1.000 người, để lại 200 người cho lão tam và phụ nữ trẻ con trốn ở Ngô Đồng Sơn. 800 người còn lại vừa dựng cầu vừa phải đối phó với quan binh cũng đủ ghê. Mẹ nó, vậy huynh nói thử xem có hay hơn không? Tạ Trùng Bảo không hề có ý kính nể vì đại ca chào đời sớm hơn y một chút này. Hòa huyện có nhiều đó binh sĩ thừa. 800 người này của chúng ta, ngoài trừ hơn 300 người biết bơi, biết chèo thuyền chiêu mộ từ Sơn Tây ra, còn lại đều là tinh binh của trại cũ. Hơn nữa, chờ bọn họ chạy đến, bọn bên bờ đối diện đã xông qua đây rồi, dựa vào đâu mà đánh bây giờ? Hơn nữa, huynh cũng không nhìn kỹ xem đây là đâu. Triệu Tú Tài có bản lĩnh, chỗ y tròn chẳng những dễ dựng cầu nổi, ngay cả tên thôn trang đặt cũng hay. Huynh có nghe qua Tam Quốc bao giờ chưa? Bàng thống có tên hiệu là Phượng Sồ, tới giờ núi Lạc Phượng liền toi đời. Học vấn chính là ở đây. Chỗ này gọi là ẩn oanh trang. Ẩn oanh, không phải là dấu oanh đi sao? Oanh nhi chắc chắn không hề gì. Để đi bói tướng được rồi đó. Mau quay về triệu tập nhân mã lập tức phát động. Mẹ nó, tối hôm qua còn thấy rõ đèn dầu tín hiệu. Bây giờ sương răng đầy trời. Căn bản không thấy được bờ bên kia, chỉ mong bọn họ không bị lạc đường. Tạ Trùng Bảo không lên tiếng nữa, lặng lặng lui ra sau quay về triệu tập nhân mã ẩn núp trong rừng rậm. Tạ Trùng Tài nằm đó thở dài lầm bầm. Không ngờ chiêu dấu cờ này lại đắc dụng. Ê, thành Nam Kinh rốt cuộc có thất thủ hay không? Nghe nói Lưu Thất dọc đường gặp thiên tai, bản thân tổn thất vô số, cũng không biết hai đội nhân mã của Anh Nhi và Dương Hồ rốt cuộc ra sao rồi. Lúc này nhân mã của Triệu Phong Tử đã bắt đầu di chuyển về phía bờ sông. Sương mù đầy trời trở thành cái thứ yểm hộ tốt nhất, nhưng cũng gây trở ngại nhất định đối với hành động của họ. Triệu Phong Tử cố gắng duy trì hướng thẳng về phía trước, tránh cho đông giết tây chặn làm chệch phương hướng. Cứ như vậy, ý thấy người chặn thì giết người, thấy Phật ngăn thì giết Phật, cương quyết mở một đường máu ra ngoài. May thay, đại quân Bắc tiến từ Hồ Quảng Giang Tây cũng nghỉ vào ban đêm, buổi sáng lại nhiều sương nên vẫn chưa đến nơi, mà phần lớn nhân mã ở gần Nam Kinh đã tập trung dưới thạch đầu thành, nhất là không ai ngờ y lại xông vào đường chết mà lao thẳng đến Trường Giang. Cho nên đường phía tây hạn chế nhất, sương dày gây trở ngại cho việc truyền tin và phối hợp lẫn nhau ở giữa các lộ đại quân. Lộ quân sông sáo liều mạng này thuận lợi khác thường. Trong quân doanh ngoài bản Kiều thôn, những người phụ trách canh gác cầm thương đang gật gù trong màn sương mờ mịt, thi thoảng lại có tiếng xì xầm. Hiện tại là lúc rạng sáng, là thời điểm con người ta nửa tỉnh nửa mê, cực kỳ uể oải. Một tên lính ngáp dài mệt mỏi than: "Ôi, mệt chết được. Hôm nay đại quân bao vây, giải quyết xong bạch kỵ quân là có thể đánh một giấc ngon lành rồi." Người kia vừa định trả lời, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi ngạc nhiên nói: "Đây là tiếng gì vậy? Không phải là trời sắp mưa đó chứ? Sấm chớp ầm ầm." Tên lính đó chợt biến sắc: "Là tiếng vó ngựa, quân đội của ai đó đang điều động, vì sao không báo cho chúng ta biết? Không hay rồi, mau mau cảnh cáo." Tiếng chuông đồng vang lên keng keng keng. Trống trận cũng gióng lên dồn dập, binh lính cuống cuồng cầm lấy đao thương và khiên la hét sùm chạy ra ngoài doanh trướng. Họ chưa kịp xếp thành đội hình chỉnh tề thì có tiếng mũi tên xé gió rít, rồi vô số mũi tên phóng đến tỏa ra che kín bầu trời đầy sương, kéo tới tựa như dông bão. Binh lính hấp tấp chưa kịp chuẩn bị đồng loạt ngã xuống dưới sự công kích của mưa tên. Trong quân doanh nhất thời hỗn loạn, các tướng quân rút đao lớn, tiếng gào thét trình đốn đội ngũ, tránh cho quân lính lâm vào tình thế hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó mưa tên lại tập kích như vũ bão, không cách nào trấn áp trận hỗn loạn này. Tiếng vó ngựa dồn dập, 2.000 kỵ binh tiên phong của Triệu Phong Tử đã hung hăng xông vào quân trận. Tiếng kêu giết vang rền như sấm vang lên trong màn sương, khắp nơi đều là những bóng dáng chém giết điên cuồng. Hơn 2.000 thiết kỵ tựa như một thanh đao sắc nhọn chia cắt đại doanh quân mình vốn không nhiều người hơn họ, hơn nữa còn chưa hoàn toàn tập hợp thành trận hình công kích hữu hiệu thành hai nửa, sau đó hung hăng đánh về phía hậu doanh, để lại một đống tử thi hỗn độn, máu tươi tắm đất. Đại quân cuốn qua như cuồng phong, quân doanh này bị đợt tập kích thần tốc tựa như sấm chớp của họ đánh đến tan tành không còn sức chiến đấu. Triệu Phong Tử cầm một thanh đại đao xuất lĩnh trung quân xông tới. Trước đó những quân doanh bọn họ xông qua đều chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng càng đến gần bờ sông thì lại càng hăng hái. Có quân doanh gần như vừa xông vào liền phá được, không tốn sức chút nào. Xem ra bởi vì những quân doanh đang ở hậu trận, tiền phương có vài đội quan binh phòng tuyến cho nên cực kỳ lơ là. Nếu đã vậy muốn công thành bên sông chắc là rất dễ. Tuy nhiên quan binh chạy tứ tán sẽ lan truyền tin tức khắp nơi, truy binh phía sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Việc vượt sông cần có thời gian, huyết chiến thật sự chắc chắn sẽ phát sinh bên bờ sông. Bốn bề thọ địch, từ chiến đến cùng, trên vai có cung, trong tay có đao, Triệu Phong Tử uy phong lẫm liệt, thoạt nhìn như Sở Bá Vương không ngã khi cùng đường bí lối hay đụng phải oai hùm. Sóng dữ xô bờ, ngàn bọt trắng xóa cuộn trào. Tạ Trùng Tài, Tạ Trùng Bào đã dựng cầu nổi thành công, mượn thế kề nhau của ba đảo gồm một lớn hai nhỏ trên sông. Nhân mã vượt sông còn có thể giãn ra một chút trên đảo nhỏ, vì vậy tốc độ vượt sông vô cùng thuận lợi. Miêu Quỳ cũng coi như thông hiểu quân sự, lại liên tiếp lập công ở Bắc Cương. Đáng tiếc lần này lại sơ sẩy làm hỏng việc lớn, do không thể tự bơi qua Giang Đông đánh địch lập công, lại không buồn để ý đến chiến lược ngăn sông chấn địch, đến nỗi không thể tận diệt phỉ tặc ở Giang Đông. Lúc này màn sương dày vẫn chưa tan hết, Triệu Phong Tử dẫn theo 2.000 nhân mã, quan binh Hòa Huyện nghe thấy cảnh báo liền xuất động. Nửa đường gặp phải quân mai phục của Tạ Trùng Tài bị giết thê thảm. 2.000 nhân mã của Triệu Phong Tử sang sông, trận đánh ở bến tàu này xem như đã ổn định. Quan phủ còn muốn điều binh đến đánh, nhưng không kịp thời gian nữa. Nhưng lúc này các lộ truy binh cũng đã tới, tiếng kèn hiệu thổi vang trên bờ Trường Giang, trống trận rung trời, tên dày như mưa, đàn đào rối bời tựa như một cơn mưa sa băng hoa lệ. Trong tiếng gió rít gào xen lẫn tiếng than khóc, hò hét đinh tai nhức óc, cuộc chiến thảm khốc chậm rãi mở màn trong cơn chấn động hoảng loạn này. Đất bên sông tơi xốp, chiến mã khó đi, bạch y quân đều phải xuống ngựa chiến đấu, bọn họ đứng xếp thành nửa vòng tròn bảo vệ chặt chẽ bến tàu vượt sông tạm thời. Chiếc cầu nổi này là hy vọng sống còn duy nhất của bọn họ quyết không tha cho bất cứ ai đoạt mất. Mà quân binh đuổi theo, nhất là những quan binh gieo hò, hùa các lá cờ thuộc các bộ phận khác nhau không ngừng gia nhập. Trong sương mù dày đặc không nhìn rõ có bao nhiêu nhân mã, vô hình chung làm tăng tâm lý bị uy hiếp của bạch y quân, lại cổ vũ sĩ khí cho quan binh. Nhân mã hai bên đều xung phong liều chết, quan binh xung quanh đền giống như là sóng dữ không ngừng đánh vào mỏm đá, sấn tới rồi lại rút đi, rồi sấn tới để lại một mảng máu tươi. Triệu Phan, Triệu Hào và Triệu Phong Tử đều tự lĩnh quân ngăn chặn một phương hướng giống như một tảng đá lớn, mặc cho sóng lớn xô bờ cũng quyết không lùi lại một bước. Hai bên đánh đến tối tăm trời đất, nhật nguyệt thôi sáng. Giết! Đao vừa vung ra liền có hai đầu người rơi xuống đất. Triệu Phong Tử cũng có phần đuối sức, y lảo đảo chúi người về phía trước hai bước. Một con binh thấy thế liền vung đao hung hăng bổ về phía đỉnh đầu của y. Đại ca, cẩn thận! Một tiếng keng chói tai vang lên, đơn đao bị gạt ra. Triệu Phan xông tới đỡ lấy Triệu Toại, nghẹn ngào nói: Đại ca, lộ nhân mã của đệ sắp không ổn rồi, đệ và lão tam sẽ cố chống cự, huynh dẫn nhân mã rút lui đi. Triệu Toại thở hồng hộc lui lại mấy bước, quay đầu nhìn nhân mã nối liền không dứt vượt sông. Thấy chừng 2.000 người đã qua hết rồi, không kìm được nhếch miệng cười. Không, ai cũng có thể đi, ta không thể đi, đưa quân đến Giang Đông đoạt Nam Kinh là chủ ý của ta. Là ta làm hại Lưu Lục, toàn quân Dương Hồ bị diệt, khiến nhân mã của chúng ta bị đưa vào đường cùng. Nhưng nếu còn một huynh đệ nào chưa sang sông, Triệu Toại ta không thể đi được. Đại ca! Triệu Phan sốt ruột dậm chân. Lúc này bóng dáng của Hồng Nương Tử thoăn thoắt chạy nhanh về phía bến tàu nói: Tú Tài, tốc độ vượt sông quá chậm, hay là bỏ luôn trên mã cho người qua thôi? Không được. Triệu Tài tức giận lạnh lùng nói: Ngựa chính là hy vọng sống còn của chúng ta, không có ngựa thì làm sao đánh lại được, dù có qua sông rồi cũng sẽ bị vây kín, bất quá thì chết trễ vài ngày thôi. Mỗi người qua dắt một con ngựa, cho dù chúng ta chết mất một nửa số người tại sông này, vậy ít nhất còn một nửa có thể sống sót. Hồng Nương Tử cắn răng gật đầu nói với Triệu Phong Tử đầu đẫm mồ hôi: Được, vậy ta sẽ thủ, ngươi là chủ tướng, không thể có sơ sót, dẫn người qua sông trước đi. Cút ngay! Triệu Phong Tử thế như hổ điên, trừng mắt đỏ gay gạt Hồng Nương Tử đi loạn choạng. Triệu Phong Tử ta đừng là nam tử hán, lý nào lại chạy trốn để một nữ nhân thay ta chắn đao? Ta bảo ngươi dẫn người qua sông chủ trì đại cục ở phía đối diện, ngươi lại chạy về làm gì? Hồng Nương Tử cũng nổi giận: Tú Tài khốn kiếp, Hồng Nương Tử ta sẽ không dẫn binh, ngươi muốn các huynh đệ sống sót thì mau sang sông đi, giao nơi này cho ta giữ bến tàu, nữ nhân như ta không thể thua kém nam nhân được. Triệu Phong Tử cười thảm: Dẫn binh gì? Đến nước này còn nghĩ ngược đời vậy hả? Triệu Tài ta thực sự phát điên rồi, ngươi là Sơn Đại Vương, xoay sở trên núi giỏi hơn ta. Đưa các huynh đệ còn sống vào núi đi, mở một đường sống cho bọn họ. À! Triệu Phong Tử phát ra một tiếng giống lớn như sấm nổ rồi xông lên giải vây khi các thân binh chắn phía trước. Đại đao trong tay phát ra tiếng xé gió thê lương. Y gạt ba trường thương ra, chặt đứt mấy ngón tay của một sĩ binh. Ánh đao vút lên giữa tiếng kêu thảm thiết. Y lao vào chỗ hở xoay người một vòng, máu tươi văng tứ tung. Ánh đao như rực lửa, nháy mắt quét qua cổ của ba tên cầm trường thương không kịp tránh né, ba đầu người bay vút lên cao. Triệu Phong Tử lại lui trở về. Trong chớp nhoáng đó, bắp đùi của y thình lình bị một mũi thương trúc đâm vào, khiến máu chảy ròng ròng. Hồng Nương Tử dựng đứng hàng mày, dùng chân phải hất trường thương từ trên mặt đất lên định xông vào trận địch, nhưng lại bị Triệu Phong Tử kéo lại. Y ngoái lại nhìn phía chính diện mà Triệu Phan phụ trách phòng thủ, nơi đó đã bị quan binh thâm nhập, hai bên chém giết bắt đầu từng bước ép sát vào trong. Vì phía sau lại có một nhóm nhân mã qua sông nên có một chỗ trống, do nửa vòng tròn mà phỉ tặc xếp thành bảo vệ những người bên trong có phạm vi quá rộng, cho nên sắp không chống đỡ nổi sự công kích ào ạt từ bốn phía của quan binh. Triệu Phong Tử chỉ ngay chính diện nói, các người đi đi, nhân mã chỉ huy phòng thủ chính diện lui từng bước về phía sau, không thể để rối loạn được, chúng ta thu nhỏ vòng tròn phòng thủ lại một chút, nhân mã bên trong tăng tốc qua sông. Hồng Nương Tử đáp một tiếng rồi vội vàng cùng với Triệu Phan chạy qua. Sương mù đang dần tan đi, tia nắng đầu tiên sắp ló dạng, mắt đã có thể thấy rõ hơn trăm bước. Lúc này có trận hò hét vang lên từ phía xa. Trận địa mà cánh tả Triệu Hạo thủ vững bỗng nhiên được giảm nhẹ áp lực, dường như quan binh ở hậu trận có phần giãn ra. Triệu Hạo ngẩn người đưa mắt nhìn kỹ, là trùng hợp bắt gặp một lá cờ lớn có chữ Lưu phấp phới giữa trời, hình dạng đồ án rõ ràng là cờ của Bạch Kỳ Quân. Triệu Hạo như vỡ òa vì vui mừng lớn tiếng kêu, nhanh, nhân mã của Lưu Thất, nhân mã của Lưu Thất đã tới, các huynh đệ giết thôi. Đám phỉ tặc nhóm sức cùng lực kiệt vừa nghe liền lên tinh thần, bọn họ giống to cố gom thêm dũng khí lao lên chém giết quan binh. Lưu Huệ đã đến bước này cũng không nỡ bỏ cờ đi, mà là do lãnh binh đánh giặc, dù gì cũng phải có một hiệu lệnh chỉ huy. Công cụ truyền tin của bọn họ không đầy đủ như quan binh, các loại cờ hiệu, nhạc khí, đèn đóm đều có, nhưng khi hỗn chiến, phóng mắt nhìn toàn là loạn binh, không có một cây cờ, nhân mã của y thế nào cũng đánh tan tác, cho nên nhất định phải giơ cao ngọn cờ này. Nhân lúc dưng dày, y lặng lẽ chọn một hướng từ từ đi xuống sườn núi, đột ngột tập kích ra ngoài thoát khỏi vòng vây, rồi men theo sông đi xuống. Nhưng quan binh vây núi mặc dù không thấy rõ phương hướng của bọn chúng hành động nên không thể kịp thời điều động binh lực đến phương hướng mà y tiến công. Song toàn quân vẫn đề phòng nghiêm ngặt, toàn bộ binh lính nghỉ ngơi đều mặc giáp chỉnh tề, sẵn sàng chiến đấu, quyết không dám có chút lười biếng, cho nên vừa nghe báo động liền phản kích cực kỳ đúng lúc. Lưu Huệ vừa đánh vừa chạy bán mạng dọc theo sông, khi chạy đến đây đã hết hơi, chỉ còn chưa đến 800 tráng sĩ. Bọn họ đột ngột đến đây không gây ảnh hưởng gì đến quan binh, chỉ có điều bất thình lình tập kích khiến quan binh đang hoang mang trở nên hỗn loạn. Y cũng nhìn thấy cờ quân Triệu gia trong vòng vây, muốn liều chết xung phong hội họp cùng bọn họ, nhưng hơn 800 người này mà xông vào đám người kia thì sẽ giống như là một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo ngàn vạn con sóng trên biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp, nào còn sức lực xông vào trùng vây. Lúc này lộ quan binh truy đuổi tiếp theo ở Phượng Hoàng lĩnh cũng đã chạy tới. Ba lớp quan binh phỉ tặc chen chúc với nhau chật như nêm, bờ sông dài đằng đẵng phủ kín thi thể nhân mã hai bên. Đại quân Dương Lăng chia ra năm lộ, cách nhau hơn 2 dặm che trời phủ đất, xuất phát từ thành Nam Kinh tựa như Thái Sơn áp đảo lao về hướng nam, cờ bay phấp phới, trống hiệu vang dội, sát khí ngút trời. Trung quân của Dương Lăng là im như thóc, lặng ngắt như tờ, chỉ thấy Dương Lăng đổi đã thay giáp trụ, đại tướng quân, mũ vàng giáp bạc, trường đao vắt ngang ngựa, bên hông còn trang bị một khẩu súng kíp xung phong dẫn đầu. Thân binh thị vệ hai bên hắn có 3.000 người đều ngây ra không dám chạy về phía hắn. Bọn họ không phải là không muốn yểm hộ phía trước quốc công, nhưng quốc công ngại bọn họ vướng bận phía trước mà có người thì hắn liền sốt ruột, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là phải thúc ngựa về phía trước. Các thân binh lo lắng nên chạy ra phía trước, hắn lập tức cầm cương chạy lên trước. Hai bên giống như đang cùng thi chạy bỏ xa hậu đội đằng sau. Các thân binh thấy vậy không dám xông lên nữa, đành phải ngoan ngoãn đi theo sau. 3.000 kỵ binh khinh kỵ chỉ mặc giáp ngực nhẹ nhàng, hai cánh quân chia ra xếp thành hình chim nhạn hộ vệ hai bên Dương Lăng cùng tiến đến. Giáp trụ sáng loá, yên ngựa chỉnh tề, vô cùng oai phong hùng hồn. Các kỵ sĩ vận quân phục đứng dưới những tán cờ đón gió phần phật, hông đeo đoàn đao, cùng đeo sau lưng, tay trái cầm khiên da trâu vẽ mãnh thú thời thượng cổ, tay phải cầm một cây thương dài đỏ tươi như máu chĩa thẳng lên trời. Trên mũi thương ba cạnh chế tác từ thép tinh, rãnh máu tựa như đang nhìn lóe lên ánh sáng u ám mà dữ tợn. Những kỵ thủ vây quanh Dương Lăng chỉ trong vòng trăm bước lại nhìn ra xa, toàn bộ đã chìm trong màn sương đang dần nhạt nhòa. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy quân dung chỉnh tề và sát khí hừng hực của bọn họ, không thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã. Quốc công già điên rồi, ngài ấy muốn đích thân ra chiến trường. Đây là suy nghĩ chung của 3.000 thị vệ, cho nên tâm tình mỗi người đều cực kỳ nặng nề. Có ai từng thấy vị quốc công gia này múa thương vung kiếm bao giờ? Ngài ấy chơi nổi mấy thứ này không? Nếu chẳng may có sơ suất, chẳng phải chúng ta chỉ mệt thêm sao? Cho nên các binh sĩ chưa đánh trận đã thấy run sợ. Lưu Đại Bồng Trì chăm chú nhìn đại soái, thần kinh hơi bất thường. Y đã thương lượng với các thị vệ thân cận nhất, nếu có hậu quả gì y sẽ gánh vác. Một khi địch xuất hiện y sẽ lập tức đánh đại soái bất tỉnh, sau đó ba quân sẽ lao ra đánh. Đợi quốc công tỉnh lại muốn nổi cơn thì cứ để ngài ấy cầm trường thương đâm vào thi thể là được, như vậy tương đối an toàn. Trung quân im lặng, chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề soàn soạt tựa như nhịp trống có tiết tấu đạp vào lòng từng chiến sĩ. Phía trước là một chiếc cầu đá, một nửa hiện rõ trong tầm mắt, một nửa còn ẩn mình trong màn dương hư vô mờ mịt. Đúng lúc này, một trận vó ngựa giòn tan vang lên, tiếng móng ngựa dẫm lên mặt đường đá có thể nghe thấy rõ ràng. Dầm một tiếng, họ nâng khiên, giơ cao thương, dương cung, mỗi một tinh binh trái phải đều vào vị trí. Lưu Đại Bồng Trì giơ cao cây bổng, hợp lại cũng phải dùng mấy phần lực. Một con ngựa đen xuất hiện từ trong màn sương mờ ảo, trên lưng ngựa lại là một bóng trắng. Các tân binh vừa thấy bóng trắng liền khẩn trương hơn, tiếng vun vút vang lên, cung như trăng tròn, nỏ thủ tiến lên. Dương Lăng chật khựng lại, cố hết sức quát to một tiếng, dừng tay. Tiếng quát này mặc dù không hữu lực như của Trương Phi, nhưng cũng đủ khiến người cạnh hắn giật nảy mình. Một sĩ binh bên cạnh liền run tay, vội vàng giơ nỏ lên, một mũi tên phóng vút vào đám xương. Lưu Đại Bổng Trì đang chuẩn bị xoay bổng, nghe thấy hắn hạ lệnh liền thu tay lại như phản xạ có điều kiện, suýt chút nữa mất đà ngã xuống ngựa. Dương Lăng yên lặng nhìn phía trước, hai mắt rưng rưng, bóng dáng đó nếu không phải Tiểu Yêu Tinh hại chết người thì còn ai vào đây nữa. Ngựa qua được nửa cầu, người áo trắng lập tức phát hiện đại quân Đông Đúc đang đứng yên lặng, sợ đến mức ghìm chặt dây cương ngựa. Ngựa lên hí lên một tiếng, đứng trên hai vó sau, sau đó vó ngựa to như chiếc bát dẫm mạnh về phía trước cạch một tiếng rồi đứng bất động tại đó. Quan binh phía trước đừng bắn tên, ta là Nam Kinh Du Kích tướng quân muội muội của Mã Ngang, không phải Bạch Y Quân. Mã Liên Nhi cũng kinh sợ đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu bị vạn tên bắn trúng thì chết quá oan ức rồi. Nàng nói xong một câu liền không dám nhúc nhích nữa, chỉ đứng yên tại chỗ. Đôi mắt đang trợn tròn hết cỡ của Dương Lăng liền cong lên, hắn cười rồi, trong nụ cười có nước mắt, gò má luôn trắng bạch lúc này đỏ lên như ánh bình minh vì kích động, hắn liền thúc chiến mã lao về phía cầu. Ngựa lẫn trong sương, áo trắng trên lưng, xinh đẹp đứng đó, vạt áo bồng bềnh, phong thái như họa, thanh nhã phóng khoáng tựa như băng mai tuyết liên. Lưu Đại Bổng Trì giơ bổng trận to mắt lên, ngơ ngác nhìn quốc công gia một mình phóng ngựa qua đó. Một lát sau từng luồng sương mỏng lượn lờ từ mặt sông vần quanh, hai bóng người trên cầu liền ôm lấy nhau. Lưu Đại Bổng Trì ngoác miệng cười hô hố, tiếng hoan hô như núi lở sóng gầm lan rộng trong quân. Áo dài nhân nhẹ bay như tuyết khiến ba quân vô cùng hớn hở, tảng đá lớn của bọn họ xem như đã đặt xuống. Bãi cát xa trường đã bị nhân mã hai bên đánh đến hỗn loạn, thây phơi đầy đất, bùn đất mịt mù, dài xéo tạo nên nhiều rãnh đọng đầy máu trên mặt đất. Triệu Phan đã chết trận, tàn quân Liêu Huệ thấy đã mất hy vọng phá vây liền đổi thành làm rối vòng vây, vì muốn tranh thủ thời gian cho Triệu Phong tử. Tuy họ bị chém thành thịt nát nhanh chóng, cũng tranh thủ rút thời gian vì phỉ tặc quân nhân mã vượt sông đã càng nhiều rồi. Bây giờ còn hơn 1.000 binh mã chưa đi qua, bọn họ bị bức ép khổ sở trong một vòng tròn méo mó chật hẹp do phỉ tặc xếp thành. Triệu Phong tử cầm đại đao đã uốn lưỡi, tìm thấy Hồng Nương tử đầu đẫm mồ hôi, khàn giọng nói: "Đi mau, lập tức sang sông, dẫn nhân mã rời khỏi ngay, nếu không quan binh bờ bên kia cũng sẽ vây đến đây." Hồng Nương tử dùng thương chống đất thở hồn hề nói: "Vậy còn ngươi, ngươi cứ việc đi, ta sẽ rời khỏi sau cùng, chặt đứt cầu nổi, đi mau, đừng ở đây vững chân vững tay. Dương Quá Hổ ngươi bản lĩnh đến mấy cũng không biến thành nam nhân được, Triệu Phong tử ta không lý gì lại đi sau nữ nhân, đi, đi mau, đại quân chỉ có ta và ngươi trấn áp được, nếu không nhất định sẽ loạn, bị quan binh phân tán tiêu diệt, đi đi." Tiếng cuối cùng y cố dốc toàn lực hét lớn, Hồng Nương tử bị y đẩy mạnh, thân thể đã mệt mỏi cũng không kịp né tránh, nàng dậm chân vội nói: "Nhân mã còn lại không nhiều nữa, cứ việc sang sông chặt cầu phá vây." Dứt lời, nàng hối hả chạy về phía cầu nổi. Đại quân Dương Lăng đã tới, đứng trên một cồn cát cách bờ sông một dặm rưỡi, Dương Lăng dừng ngựa dò xét một lúc rồi vung nhẹ roi ngựa thản nhiên nói: "Điều đại công thủ của chúng ta đến đây, dùng nỏ phong tỏa cầu nổi trên sông, ngăn cản phỉ tặc vượt sông, toàn quân đột kích, diệt hết bọn chúng trên bờ sông." Theo lệnh của Dương Lăng, nỏ lớn vốn dùng để thủ thành ở đầu thành Nam Kinh được đưa lên cồn cát, bốn người phụ trách một chiếc nỏ lớn, tổng cộng 30 chiếc, mỗi chiếc bắn 3 mũi tên nhắm thẳng ngay mặt sông. Triệu Hạo toàn thân đẫm máu, là anh dũng liên tiếp giết bảy quan binh, mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen. Y đã đối sức, kết quả bị quan binh thừa dịp chém đứt một cánh tay. Y đau đớn hét thảm một tiếng rồi lảo đảo lui về phía sau vài bước, người bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn chặn kẻ thù. Trình Lão Thực chạy tới như bay đỡ lấy y, Triệu Phong tử lên nói: "Trình nhị thúc, mau giúp huynh đệ của ta sang sông, đi mau." Trình Lão Thực khiêng Triệu Hạo đi đến cầu nổi, Triệu Hạo vùng vẫy nói: "Không không, thả ta xuống, ta muốn cùng sống cùng chết với đại ca." Trình Lão Thực vẫn im lặng, khiêng y lên thuyền. Triệu Hạo quay đầu, chờ tới đầu vai Triệu Phong tử trúng một mũi tên liền trợn mắt giống to: "Đại ca!" Y liền đẩy Trình Lão Thực rồi xoay người chạy về phía bờ. Chỉ nghe một tiếng vút vang lên, một mũi tên dài bắn ra từ chiếc nỏ lớn cắm xuyên qua người, máu tươi bắn lên khoang thuyền. Trình Lão Thực giống to: "Triệu Hạo!" Trình Lão Thực vội vàng chạy đến cõng Triệu Hạo, mấy tiếng buôn vút vang lên, mấy mũi tên có thể cắm xuyên tường thành liên tiếp phi tới, bất kể là người hay ngựa đang qua sông, chúng phải mũi tên xuyên người này đều túa máu. Trình Lão Thực thấy tình thế không ổn liền vội vàng nhảy xuống sông, y không biết bơi, cứ thế nhảy xuống nước bám vào thân thuyền chậm chậm di chuyển về phía đảo nhỏ. Triệu Hạo bị bắn xuyên bụng thủng ruột, căn bản khó mà sống nổi. Người bên cạnh Triệu Phong tử càng lúc càng ít, cung nỏ lớn đã cắt đứt đường sống của nhóm người sau cùng, y vẫn chưa biết tam đệ đã chết. Thấy người xác ngựa chất ngổn ngang trên thuyền cầu đỏ tươi một mảng, không thể nào phân biệt rõ thứ gì nữa. Cuộc đao vung mạnh, Triệu Phong tử mang theo đầu vai cắm tên quay người hét to về phía bên cầu: "Chặt cầu, chặt cầu, đừng để quan binh đuổi theo." À, sau lưng trúng một mũi tên, Triệu Phong tử suýt nữa té ngã, y loạng choạng đi đến đầu cầu. Hồng Nương tử ở đảo nhỏ đối diện thấy y trốn không thoát, đang định quay lại thì thấy y nở một nụ cười thảm. Đột nhiên y vung đao chặt xuống, chỉ với mấy nhát đao, dây thừng buộc chặt vào cột gỗ cắm thật sâu trên bờ đã bị y chém đứt. y thuận tay đẩy thuyền hướng về một bên đảo nhỏ vẫn còn buộc dây thừng. Hơn 10 mũi tên phóng để phong tỏa bờ sông bắn lên không trung rồi chúc mũi vun vút xuống nước làm dậy lên một trận sóng lớn. Đừng giết đi, kẻ đó là trùm thổ phỉ Triệu Phong Tử, người này nhất định phải bắt sống. Trên cột cát, Dương Lăng thấy bóng dáng Triệu Toại liền vội hạ lệnh, nó lớn muốn nhắm về phía y lại khẽ nhích về phía trước. Nhưng do dòng thủy lưu nên chiếc thuyền đã bị chặt đứt trôi đi, toàn bộ cập vào một bên đảo nhỏ, bọn phỉ ta còn lại muốn chạy cũng không được. Xin chiếu cố tốt cho vợ con ta. Triệu Phong Tử không biết cách xa như vậy, bên cạnh lại có tiếng hét giết rung trời, Hồng Nương Tử ở bên kia có thể nghe thấy hay không? Y vẫn chắp tay hét một tiếng, sau đó cầm đao bước tới từng bước khó nhọc quay lại. Hồng Nương Tử hai mắt ngấn lệ, cắn răng xoay người chạy đi. Quân đủ sức của Dương Lăng gia nhập khiến phỉ tặc ỷ và thế hiểm chống cự như là sư tử tuyết gặp lửa. Bọn họ vốn đã sức cùng lực kiệt, đụng chạm đao thương với quan binh tất cả đều kiệt sức, gần như vừa đẩy liền ngã. Sao còn là đối thủ của đám hồ sói này? Triệu Phong Tử mình đầy thương tích, trước ngựa sau lưng đều trúng một mũi tên. Lão đại với vết thương rách toạc trên đùi không biết lấy ý chí từ đâu, ỷ vẫn còn kiên trì chống đỡ đến cùng. Y lảo đảo chống đao đứng bên bờ sông, hậu trận không ngừng có người hô lớn. Quốc công hạ lệnh bắt sống Triệu Phong Tử, quốc công hạ lệnh bắt sống Triệu Phong Tử. Tiếng hô vừa cất lên, không còn ai phóng tên về phía y nữa. Triệu Phong Tử đưa mắt nhìn quanh, trên bờ cát chỉ còn một mình y sống sót. Những đôi mắt tham lam chăm chú nhìn y, tựa như y chính là mũ quan, chính là núi bạc chất đống. Triệu Phong Tử bật cười thê lương, y không nhìn thấy Dương Lăng đứng trên cồn cát đằng xa kia, trước mặt là thiên quân vạn mã, đầu đầu cũng là người, làm sao y tìm được hắn? Triệu Phong Tử lắc mình, bỗng nhiên quỳ một gối trên mặt đất, quan binh vừa sấn tới không khỏi lui lại. Triệu Phong Tử cắn răng chống tay lên trôi đao, từ từ đứng lên đưa mắt lạnh lùng nhìn đám quan binh, sau đó quay người lại dùng đao chống đất đi một bước, trường đao lại chống về phía trước, từng bước đến bờ sông, rồi từng bước đi xuống nước. Vô số quan binh trên bờ đều im lặng, tiếng chém giết đã lặng thinh, mọi người đều lặng yên chăm chú nhìn đi. Dòng nước càng ngày càng sâu, càng ngày càng xiết, y dùng đao chống đỡ đi được sâu hơn. Nhưng với thể lực của y khó mà chống chọi với nước sông chảy xiết lâu hơn nữa. Đột nhiên có một lốc xoáy cuốn tới, Triệu Phong Tử vốn đang đi ngập tới bả vai liền cắm người về phía trước rồi biến mất trong dòng nước chảy xiết. Giang đồng nước chảy cuồn cuộn, Triệu Phong Tử từng oai phong một cõi biệt tâm biệt tích trong sóng lớn cuồn cuộn. Loạn thạch xuyên không, sóng dữ xô bờ, sóng đã tận, biết bao nhân vật anh hùng. Nếu Triệu Toại sinh ở thời loạn vẫn có thể xem là hào kiệt một phương, phong hầu bái tướng giờ cũng không phải khó, đáng tiếc. Dương Lăng đứng ở trên cồn cát nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy về phía đông ngậm ngùi cảm thán. Nước sông ngào ạt chảy về phía đông, sóng biếc tung trào xóa hết mọi dấu vết. Năm tháng dần trôi, vương hầu tương lĩnh giang hồ thảo khấu chẳng qua đều hóa thành hư vô. Có lẽ chỉ có trời đất này, chỉ có núi cao sông rộng này mới tồn tại vĩnh hằng. Như vậy cũng không tệ. Đại trượng phu sống ở trên thế gian này, có người muốn kiến công lập nghiệp, có người muốn lưu danh thiên cổ. Triệu Toại có nhân có nghĩa, tuy sự nghiệp chưa thành nhưng cũng là anh hùng thảo khấu uy võ nhất trong 100 năm nay. Từ khi Đại Minh lập quốc, đủ để ghi vào sách sử, lưu danh thiên cổ rồi. Mã Liên Nhi dựa vào bên người hắn, dịu dàng nói. Còn có Hồng Nương Tử đã qua sông, mặc dù họ đều là địch thủ của phu quân, nhưng không thể phủ nhận họ đều là những anh hùng vô song. Đáng tiếc không gặp thời, nếu không so với Đường Trại Nhi năm đó, mỗi thế Hồng Nương Tử còn lợi hại hơn vài phần. Trong mắt nàng có ý tán thường khó mà giấu được. Nàng vừa nhắc tới Hồng Nương Tử, sắc mặt của Dương Lăng liền xa sầm. Liên Nhi không hề gì, hơn nữa là Hồng Nương Tử làm chủ nên mới thả nàng. Trong lòng Dương Lăng không còn oán hận Hồng Nương Tử, nhưng nàng ấy càng ngày càng đi xa trên con đường tạo phản, càng đi càng dấn sâu. Nếu trước kia có thể bắt được cô, Dương Lăng có thể xóa tội cho nàng, nhưng hiện tại nàng rõ ràng đã trở thành thủ lĩnh của kẻ tạo phản, sao hắn có thể gánh tay đại tội tru di cửu tộc cho nàng đây? Chẳng những không gánh nổi, thậm chí bản thân còn phải làm người đích thân trừng phạt nàng, làm sao có thể chịu được ân tình này? Dương Lăng sầu não trăm bề, không muốn nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng này nữa. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Liên Nhi, thong thả đi về phía cồn cát, hung hăng đạp đổ một cây xanh mọc trên cồn cát. Dương Lăng thuận miệng hỏi, cô ta không có làm khó nàng chứ? Mã Liên Nhi cười nhạt dịu dàng nói, không có, hai quân giao chiến động một chút là chết hơn ngàn vạn người, thứ muốn lấy là thành trì, thứ muốn đạt được chính là thắng bại, cô ta giết một nữ nhân như muội có lợi gì chứ? Triệu Phong Tử, Hồng Nương Tử là đạo tặc mưu nước, không phải là phỉ tặc, cần gì phải làm chuyện vặt vãnh này? Hơn nữa Hồng Nương Tử vẫn giữ hào khí của người trong Lục Lâm. Dưới thành Kim Lăng, muội và cô ta đã so tài cưỡi ngựa bắn cung, ngoại trừ công phu cận thân, có thể xem như hai bên ngang ngửa, hẳn là có phần thông cảm lẫn nhau. Với lại, nương tử nhà huynh ngoan ngoãn, biết lấy lòng, biết nịnh nọt này, cô ta vui vẻ thì thả muội ra thôi. Tuy Dương Lăng bụng đầy tâm sự nhưng vẫn bị nàng chọc cười sảng khoái, hắn càng siết chặt tay nàng hơn, nói khẽ, Liên Nhi, đêm qua ta lo muốn chết đi được, ta đứng ở trong sân, trong đầu toàn nghĩ đến đủ chuyện không hay, lo cho nàng bị năng nhục, lo cho nàng bị giết chết, nếu không phải sáng sớm ta lập tức khởi binh đến bao vây tiêu diệt bọn họ, mà gắng chờ thêm 3-4 ngày, đầu của tướng công nàng sẽ bạc trắng hết cho mà xem. Mã Liên Nhi lại nắm lại tay hắn, càng siết chặt hơn. Khi người ta bị bắt, quả thực không nghĩ nhiều đến như vậy, muội chỉ nghĩ lần này toi rồi, mình sắp chết rồi, tên đàn ông vô lương tâm kia suốt ngày bận rộn không thèm ngó ngàng đến mình, sau này hắn muốn gặp cũng không gặp được, sau đó không biết hắn có thể nhớ mình bao lâu nữa, có khi nào hoàn toàn quên Liên Nhi hay không. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng muội khó chịu không thôi. Dương Lăng không kìm lòng được ôm chặt eo nàng, dịu dàng nói, Liên Nhi, sau này tướng công không cho nàng rời xa ta nữa, lần này ta nhất định sẽ dẫn nàng về kinh. Mã Liên Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt ngời sáng. Chỗ bị trói trên cánh tay hơi sưng đỏ, lòng bàn tay mướt mồ hôi được Dương Lăng nắm lấy, có chút nhói đau. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác ấm áp truyền từ cánh tay vào lòng, khiến trái tim Liên Nhi bồi hồi thổn thức, ấm áp vô cùng. Những lời trêu chọc trách cứ Dương Lăng trực chờ vụt khỏi miệng cũng tan ngay trên đầu lưỡi, trong mắt chỉ còn hạnh phúc, sự thỏa mãn và niềm vui sướng. Từ khi nàng đính ước với Dương Lăng, hai người gần ít xa nhiều, hiện giờ con gái đã ea học nói rồi mới có thể thực sự đoàn viên. Nỗi niềm tương tư triền miên này cuối cùng cũng có hồi báo. Trong lòng sao không kích động cho được. Hứa Thái vội vàng chạy ra đón, Mã Liên Nhi đỏ mặt rời khỏi lòng Dương Lăng. Nàng quá mức say sưa, lúc này sực nhớ là đang ở trước mặt ngàn vạn quan binh, không thể thân mật quá mức với phu quân. Dương Lăng hứng thú nhìn nàng. Cô gái nhỏ này, sau khi làm vợ làm mẹ thì chín chắn hơn nhiều, không còn là tiểu cô nương lúc trước chỉ biết kiêu căng khoe khoang. Hắn quay sang nói với Hứa Thái. Tình hình thế nào? Hứa Thái chắp tay nói. Vì các lộ nhân mã chém giết loạn xạ nên chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Hiện tại nhân mã vẫn đang tập trung. Triệu Phong Từ bảo vệ cầu nổi nghiêm ngặt, yểm hộ khoảng 5.000 phi tặc qua sông. Lộ quân Lưu Huệ chạy xuống từ Phượng Hoàng Lĩnh đã bị tận diệt. Hiện giờ Hồng Nương Tử không gây được sóng gió gì nữa. Tình hình tàn quân Dương Hồ thế nào? 2 vạn đại quân Dương Hồ sau khi tự tan rã liền bị quan binh chia nhau tiêu diệt. Hiện giờ chỉ có lộ quân Lý Giả Ẩn còn đủ người. Có điều y đang bị vây ở Hoàng Kim Lĩnh. Khi nãy mới có khoái mã đưa tin trên báo tới. Lý Giả Ẩn 3 lần phá vây xuống núi đều bị đuổi về. Hiện tại có 3 lộ quan binh đang tập hợp đội ngũ đến Hoàng Kim Lĩnh, tăng thêm lực lượng tấn công lên núi. Hôm nay nhất định có thể diệt sạch bọn chúng. Chỉ có đám bạch y quân chạy toán loạn này khá phiền toái. Bọn họ chia ra mỗi nhóm khoảng 100 người, ước chừng có hơn 10 nhóm bại binh bạch y quân đang lưu lạc không mục đích ở khắp nơi. Hôm qua binh bộ và hình bộ Nam Kinh hạ lệnh cho quan phủ tuần kiểm thi, đoàn luyện địa phương cùng phối hợp với quan binh bao vây tiêu diệt. Hiện tại chỉ cần có thời gian. Dương Lăng gật đầu, Hứa Thái lại nói: Quốc công, bây giờ chúng ta có cần phái người vượt sông truy kích nhóm tàn quân Hồng Nương Tử? Dương Lăng nói: Hiện tại bắt cầu cho binh mã qua, bọn chúng đã sớm chạy hơn 100 dặm. Kết quả truy đuổi bọn chúng chạy đầy Hà Nam, không hiểu hướng chạy của chúng mà mù quáng đuổi theo thì không ổn. Mã Liên Nhi nghe thấy vậy đột nhiên sực nhớ tới một chuyện bèn thốt lên: Muội ở trong quân Hồng Nương Tử từng vô tình nghe được một câu, có lẽ liên quan đến hướng đi của họ. Dương Lăng và Hứa Thái đều kích động. Dương Lăng vội hỏi: Nói cái gì? Liên Nhi nói: Muội bị nhốt trong quân của Hồng Nương Tử, từng thấy tên thủ lĩnh bị muội bắn bị thương tới tìm Hồng Nương Tử, lúc y rời đi có lẩm bẩm nhắc đến Thiểm Tây Thương Lạc. Hứa Thái phấn khích tự gõ đầu mình nói: Quốc công, lời mã cô nương nói nhất định là đúng rồi. Khi phân tích chỗ mà bọn chúng có khả năng tiến công ở Hà Nam, chúng ta liền phán đoán bọn họ sẽ chọn là Quan Trung. Quan Trung Tây có Đại Tán Quan, Đông có Hàm Cốc Quan, Bắc có Hào Quan, Nam có Võ Quan, có thể nói quốc gia bốn nải, một người chấn nải vạn người không qua được. Năm đó Di Lặc Giáo nổi dậy cũng chọn Thiểm Tây đầu tiên. Chỉ là chúng ta không ngờ Triệu Phong Tử không phụ với tên điên, dám mạo hiểm đột kích Kim Lăng, giờ đây đánh chiếm Kim Lăng thất bại, y chạy về hướng Tây đến Thiểm Tây, tính kế sau Chu Toàn với quan binh ở cao nguyên và trên núi là lựa chọn duy nhất của chúng. Sau đó sẽ xác minh lời của Mã Cô Nương, xem ra lần này chắc chắn chúng táo chạy đến Thiểm Tây. Thiểm Tây. Dương Lăng không hề lên tiếng, hắn thong thả bước đi, nghĩ ngợi một chút lại hỏi Liên Nhi tường tận về tình hình lúc đó, sau đó dùng roi ngựa gõ nhẹ vào hộ giáp trên đầu gối, chìm vào suy tư. Giang Nam không thể ở lại, rất có khả năng họ chạy đến Thiểm Tây lập mưu phát triển. Những tên sơn tặc có rất nhiều trong đám này, khi ở huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông đã bàn chuyện công khai không hề kiêng nể, để cho hai nạn dân nghe được lộ trình hành quân. Hôm qua ở quân doanh Triệu Toại, sau khi đại bại, tin tức Liên Nhi vô tình nghe thấy hẳn là không giả, nhưng vấn đề lúc ấy là Triệu Toại còn sống. Hiện giờ thi thể 3 huynh đệ Triệu Thị cũng đã tìm được, các tướng lĩnh có ý chí chiến đấu đã chôn thây toàn bộ trên bờ Trường Giang. Thôi Bạch Nhi căn bản muốn mượn sức của những kẻ tạo phản báo thù cho cha. Nàng không có dã tâm cướp thiên hạ, hiện giờ nàng đã báo được đại thù, cần gì đến Thiểm Tây nữa. Liệu nàng có trở về Hà Bắc, chạy vào Thái Hành Sơn làm lại sơn tặc? Chí hướng lớn nhất của nàng cũng chỉ là làm một sơn tặc ân oán phóng khoáng mà thôi. Quốc công, theo tỷ chức thấy thì tin tức này hẳn là không giả, chúng ta nên lệnh cho phía Thiểm Tây lập tức bố trận. Hả? Cái gì? Dương Lăng sực tình, ánh mắt sáng rực nói: "Vậy thì báo cho các chốt quan đài Thiểm Tây bố phòng nghiêm ngặt, quân Hà Nam phụ trách tiêu diệt linh động, hướng Bắc cũng không thể không phòng, thông báo cho quân Hà Bắc đóng quân chặt chẽ, chú ý đề phòng chúng từ phía Bắc đánh ngược lên, trọng điểm đặt ở tuyến Tây." "Vâng." Hứa Thái lập tức chắp tay nghe lệnh. Dương Lăng nhìn y nói: "Lập tức truyền tin ra ngoài, ta đoán vì Miêu công công của chúng ta vừa nghe nói Bạch Y quân đoạt thuyền sang sông, lão sẽ chạy tới khóc lóc, lão Miêu đã sai lại sai. Mệnh lệnh này trực tiếp truyền cho lão, nói lão đừng đến đây, muốn lập công chuộc tội thì phụ trách phòng ngự Hà Nam là được." Dương Lăng cười nói: "Chúng ta về Nam Kinh trước, Giang Đông đại thắng, các lộ đại quân có công hay lỗi, thường phạt đều phải rõ ràng, nếu không sau này còn ai còn dám liều mạng quên mình." Hứa Thái nghe vậy thì vui mừng nhướng mày, y chưa từng lập công khi tiêu diệt vì tạc ở Trung Điều Sơn, đã bị chính đức đế hạ chiếu khiển trách. Lần này tiêu diệt Nam Trực Lệ, toàn quân chủ lực Bạch Y quân và bọn phỉ tặc bị diệt, chỉ còn lại một lộ bại binh, có thể nói là đại thắng. Quốc công phải thỉnh chỉ phong thưởng, hiển nhiên không thể thiếu phần công lao của y rồi. Hứa Thái kích động lui ra đi chỉnh đốn đội ngũ. Dương Lăng nói với Liên Nhi: "Đi, chúng ta đi về nhà." Không có muội gật đầu, Phán Nhi không chịu gọi ta là cha. Mã Liên Nhi vừa nghe liền phụt cười, đắc ý nhìn hắn, sẵn giọng: "Đáng lắm, ai kêu huynh bỏ rơi hai mẹ con muội lâu như vậy, không thèm để ý đến." Dương Lăng cười, đi xuống cồn cát cầm lấy dây cương mà thân binh đưa, mỉm cười với Mã Liên Nhi, rồi ngồi thế xin mời. Mã Liên Nhi ấm áp trong lòng, cười rạng rỡ với hắn rồi nhanh nhẹn lên ngựa. Dương Lăng cũng bám lên yên ngựa, sau đó quay đầu nhìn sang Giang Bắc, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn khẽ thở dài, buồn bã nói: "Oanh Nhi, ta không muốn giết nàng, không đành lòng giết nàng, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng bảo ta dùng lý do gì để cứu nàng? Điều mà bây giờ ta có thể làm được chỉ là không tự tay giết nàng, nếu nàng còn có thể trốn về núi, vậy tự lo cho mình đi." Hắn đưa mắt nhìn dọc theo sông rồi hướng về phía nam, nơi đó còn có một người hắn muốn giết nhưng không giết được. Ninh Vương phái trung quan ở kinh thành gần đây hoạt động thường xuyên, y lại thừa dịp Bạch Y quân nổi loạn nắm giữ binh quyền Giang Tây, trong khoảng thời gian này nhất định sắp xếp không ít thân tín. Xem ra Ninh Vương không chịu cô đơn được nữa, chỉ có điều không biết khi nào y cho ta một lý do để giết y. Lần này đến Giang Nam, nhân lúc đại quân ba tỉnh hội tụ ở Nam Kinh, ta phải lo liệu êm xuôi một chút, lấy lý do thưởng miễn quân công đối với bố trí quân sự Nam Trực Lệ, bổ nhiệm và miễn nhiệm tướng lĩnh, tiến hành điều chỉnh một lượt. Bài kỳ quân nổi loạn đã khiến triều đình không chịu nổi gánh nặng rồi, mình sớm biết trước Ninh Vương sẽ làm phản, nhất định phải đề phòng chu đáo, sớm có chuẩn bị. "Này, sao chưa đi?" Dương Lăng đang suy tư nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mã Liên Nhi ngồi trên lưng ngựa e thẹn nhìn hắn, thần thái xinh đẹp động lòng người, trong lòng Dương Lăng nóng lên, tạm thời bỏ qua phiền não, nhanh nhẹn phóng ngựa tới. Mã Liên Nhi cười rạng rỡ, nàng cầm roi ngựa, hai người sánh vai đi dọc theo lối nhỏ mềm mại cỏ xanh bên bờ sông. Con gái cũng biết đi rồi, chờ các muội trở về kinh gặp tiểu tỷ tỷ, tiểu tử kia nhất định sẽ vui đến chết. Tuyết Nhi cũng đang mang thai, ai, nhìn các muội mới 16-17 tuổi, bản thân còn là một đứa trẻ mà đã sinh con, lòng ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Mệt chết đi được. Vừa về tới phủ, Dương Lăng liền tắm rửa thay quần áo, nói chưa được mấy câu liền nằm ngủ ngon lành. Trên chiếc giường êm ái của Liên Nhi, mãi đến bây giờ mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người thư thái. Hắn thấy Liên Nhi không biết đã dậy từ lúc nào, liền gối đầu lên tay nói chuyện với nàng. Có gì lạ chứ, ai mà chẳng sinh con lúc 16-17 tuổi, nếu qua 20 mà vẫn chưa thấy mang thai thì bản thân đã sốt ruột muốn chết. Suy nghĩ của huynh đúng là kỳ lạ. Liên Nhi mặc áo ngủ màu trắng bằng lụa mỏng, vừa ngồi bên bàn bận bịu vừa cười khanh khách trả lời. Nàng vỗ tay nói: "Được rồi, nghỉ đủ rồi thì dậy đi. Muội biết huynh cũng mệt rồi nên không muốn làm món nhiều dầu mỡ, chỉ có mấy món thanh đạm, còn có trà điểm tâm. Huynh ăn chút gì đi, đêm cũng khuya rồi, ngày mai muội mới hầu hạ đại lão gia cho đàng hoàng." "Nửa đêm rồi hả?" Dương Lăng nhấc mình ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói: "Lúc ta trở về trời vẫn sáng, ta ngủ giỏi thật. Ta định đi xem Phán Nhi thế nào, dỗ cả đùa buổi, thứ gì cho được ta đều cho nó hết, vậy mà vẫn không chịu kêu cha, có phải bình thường nàng không dạy con nói?" Mã Liên Nhi lườm hắn sẵn giọng: "Dạy rồi bảo con gọi ai đấy?" "Nó là con gái nên dễ xấu hổ, trước kia không thấy huynh, Phán Nhi thường hỏi muội về huynh, gặp rồi thì có chút sợ lạ mà thôi." Dương Lăng đi đến trước bàn, Mã Liên Nhi dọn bộ tách trà bằng sứ tinh xảo ra, lại châm thêm đường mật vào trà rồi đoan trang ngồi xuống bên cạnh. Nàng chống cằm, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn hắn dùng cơm một cách ấm áp. Trên bàn tròn bằng gỗ hoa lê đặt một chiếc trao đèn bằng vải lụa, đế đèn men xanh ấm áp như ngọc, chụp đèn thanh mảnh đỏ rực, ánh đèn nhu hòa sáng rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tỏa ra bừng sáng mờ ảo. Trong phòng, phàm là bàn ghế, giường tủ, kệ, bình phong đều được chế tác tinh xảo, toàn dùng vật liệu như gỗ tử đàn, hoa lê, gỗ lim, trông rất sang trọng. Tạo hình chắc chắn, mỹ quan phóng khoáng lại tinh xảo lạ lướt, gần với cổ tục, nhìn có vẻ cát tường cao quý, lộng lẫy, thanh nhã. Bình phong bằng gỗ tử đàn chia gian phòng thành mấy phần, nhìn có vẻ rối rắm mờ tối. Từ chỗ bàn tròn, chỗ có thể thấy bàn trang điểm sau tấm bình phong, bên cạnh là bốn khung gỗ tử đàn lắp gương đồng cao 6 thước sáng ngời, phản chiếu hình bóng của hai người. Quan viên lục bộ Nam Kinh, thái giám trấn thủ còn có tướng lĩnh các địa phương Hồ Quảng, Chiết Giang, Nam Kinh đều đến nha môn đô chỉ huy sứ bái kiến. Thân binh của huynh nói huynh rất mệt mỏi nên đuổi họ về hết rồi, ngày mai huynh về nha môn tiếp kiến bọn họ đi. Dương Lăng nhón lấy một món điểm tâm, nghe vậy thì ngẩn ra nói, ta có về nha môn đâu, bọn họ đến bái kiến làm gì? Mã Liên Nhi chống tay lên má, nửa cười nửa không nói. Huynh thừa nhận mỗi chức binh sĩ đã gây mưa gió khắp thành rồi, các quan lại này rất lanh lợi, có ai không biết huynh sẽ ở đây? Họ đến nha môn chỉ huy, đó là đã đoán được, nhưng mà vờ hồ đồ, đâu có ai đuôi mà đến chỗ muội, đến đó cũng chỉ là không muốn thất lễ, đừng để bụng làm gì. Thấy Dương Lăng ăn gần xong, Liên Nhi rút ghim bạc ghim vào trái vải đã lột vỏ, rồi đưa đến trước mặt cho hắn, dịu dàng nói. Khi nào Dương đại tướng quân đón muội vào kinh? Dương Lăng không cầm mà há miệng ngậm lấy, hắn cắn nhẹ, nước vải bắn ra tươi mát mà ngọt thanh. Hắn duỗi lưng mỏi nói, việc này không vội. Mã Liên Nhi liền nhướng mày, lại nghe Dương Lăng tiếp lời. Ta phải ở Nam Kinh một thời gian. Bài kỵ quân bị đám đông chế ngự không gây nổ sóng gió gì nữa. Ta có một đại sự khác, muốn an bài ở Nam Kinh. Sắp xếp nhân sự là phiền toái nhất. Thế nào cũng mất 10 ngày nửa tháng chúng ta mới có thể cùng trở về. Mã Liên Nhi lúc này mới thoải mái, che miệng khẽ cười nói. Mùi biết ngay mà, con người huynh làm việc quá cẩn thận, đi đến đâu cũng là một trận thì thôi đi, phải bố trí lại một lần nữa, thừa dịp loạn chỉnh đốn, muốn điều chỉnh quan lại sao? Phải rồi, khi không đại ca chạy về đây làm gì? Dương Lăng khẽ nhíu mày nói. Mấy trận này đại ca đánh không tệ, lại có công lớn bảo vệ Nam Kinh, tiến cử không tránh thân thích nên không thiếu phần đi. Có điều, y đừng nên hy vọng quá nhiều, vị trí của chú Đức không thể giao cho y. Hắn khẽ thở dài nói. Thì phẩm chất của chú Đức an tệ hại, song cũng là một tướng lĩnh kiêu hùng, y chết rồi, ta muốn an bài chức vụ trưởng quan binh bị Nam Kinh binh này cho một người thích hợp nhất. Nói cho đại ca đừng mất hứng, quyền thế càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tuy y thiện chiến nhưng không có năng lực khống chế toàn cục, một ngày nào đó y sẽ hiểu ý tốt của ta. Mã Liên Nhi bĩu môi nói, muốn nói thì huynh nói đi, muội mặc kệ đó, hiện tại huynh ấy cũng đổ vinh quang rồi, muội còn lâu mới nhờ huynh đẩy đại ca lên tận mây xanh. Huynh đừng xóa sạch công lao của đại ca muội là được, không phải lợi ích của đại ca thì không cần cố ý chiếu cố, đại ca muội ấy không thể chiều được. Mã Liên Nhi cười nói vui vẻ, mỗi một ánh mắt nụ cười đều động lòng người. Nàng mặc áo ngủ lụa mỏng, dáng người yêu kiều, mái tóc buông xuôi tựa như ngọc đen, lúm đồng tiền hai bên má vừa thanh tú lại xinh xắn, làn da mịn màng trắng trẻo ánh lên một vầng sáng hồng hào thu hút. Nét gợi cảm đầy yêu mị của nàng toát ra từ chân mày, đôi mắt, đầu ngón tay duyên dáng như hoa lan. Trong mắt của Dương Lăng bất giác nóng lên, giọng nói có chút khô khan, hắn vội vàng uống ngụm trà, ho hai tiếng nói. Việc này để sau hãy nói, chúng ta lên giường nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chỉ tiếp kiến đại thần huân thích Nam Kinh thôi, cũng bận túi bụi rồi. Đôi mắt Mã Liên Nhi long lanh sóng sánh như xuân thủy, nàng khẽ cắn môi hạ giọng nói. No rồi. No rồi. Cười hì một tiếng, đôi mắt Liên Nhi quyến rũ như tơ, giọng nói cũng uyển chuyển hơn. No rồi thì muốn sao? Dương Lăng bị nàng nói thẳng tâm ý ra, không khỏi bật cười một tiếng, bất chợt ôm eo của nàng rồi bế ngang người. Mã Liên Nhi kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng ôm cổ của hắn ngạc nhiên. Tại sao huynh bây giờ lại khỏe như vậy? Dương Lăng cười ha ha, dưng dưng đắc ý nói, luyện tập. Qua một lúc chỉ nghe Dương Lăng nằm trên giường nói, Liên Nhi, có phải nàng ngày đêm đều trông ngóng ta? Không, không có mà, không có sao. Dương Lăng phì cười nói. Mã Liên Nhi ừ một tiếng, vùi hai gò má nóng ran vào lòng Dương Lăng. Hai người sánh vai kề cổ, Liên Nhi nằm trong lòng hắn rồi chìm vào giấc ngủ say. Sắc trời sáng rõ, Dương Lăng mở mắt ra, dường như tâm đầu ý hợp, Liên Nhi cũng tỉnh dậy, rên nhẹ một tiếng từ trong mũi. Nàng không hề mở mắt, ôm chặt Dương Lăng, giống như một đứa trẻ ham ngủ, lơ mơ nói. Không muốn dậy đâu, muội muốn huynh ôm muội nằm thêm chút nữa. Người ta đợi cả năm mới gặp huynh một lần, ở lâu với muội chút đi. Dương Lăng thương tiếc vỗ về bờ vai mịn màng của nàng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, rồi thì thầm. Về sau sẽ không như vậy nữa, sau khi chúng ta hồi kinh, ta sẽ không để nàng sống những ngày tháng cách sông cách núi, không thể gặp nhau như vậy nữa. Xem ra tối qua Liên Nhi đã bị hắn hành hạ thê thảm, lười biếng không chịu mở mắt. Tuy nhiên khóe miệng lại cười ngọt, vui vẻ nghe hắn nói. Cộc cộc cộc. Dương Lăng ló đầu ra khỏi màn, bực bội cau mày. Hạ nhân trong phủ không giữ quy củ gì hết. Ai ồn ào vậy? Ta chẳng phải dậy rồi sao? Có cần gõ cửa như vậy không? Đáng ghét. Dương Lăng rụt đầu vào, buồn bực không thèm để ý. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc cộc. Nghe kỹ một chút, hình như là tướng quân lệnh. Đoạn nhỏ đó được lặp đi lặp lại, Dương Lăng bực tức nhảy đến mép giường, đè chặt màn vải, hắn ló đầu ra hét lớn một tiếng, "Ai đó?" Bên ngoài lại không có động tĩnh gì. Liên Nhi cũng nhô đầu ra, khóe mắt chân mày kiều diễm vô cùng, "Chắc là con gái bà bối của huynh rồi." Dương Lăng suýt nữa ngã lăn xuống giường trợn mắt nói, "Con dậy sớm như vậy làm gì?" Liên Nhi nheo mắt, ngáp một cái lười nhác, "Không còn sớm nữa, trời cũng sáng rồi, bình thường con gái đều ngủ cùng muội, hôm qua dỗ ngủ rồi mới đưa con đến chỗ Sở Linh, nhất định là sáng tỉnh dậy không thấy muội nên không vui." Dương Lăng vỗ trán, trần truồng nhảy xuống đất khẩn trương nói, "Mau mau mau, y phục của ta." Cộc cộc cộc cộc cộc. Dương đại tướng quân luống cuống mặc quần áo khi con gái càng lúc càng mất kiên nhẫn, gõ tướng quân lệnh càng lúc càng dồn dập. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 203 của Ngược về thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 204.